Nhất mực cương triều, chương 42, tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Thần đi dọc theo hành lang, thấy tấm biển đề chữ phòng thư ký cậu vừa định gõ cửa để hỏi chỗ pha trà thì đúng lúc Lục Văn mở cửa đi ra ngoài. Tư Thần, sao cậu lại đứng đây? Lục Văn ngó về phía sau cậu trên hành lang không thấy ai khác lại hỏi tiếp. Cậu đang tìm Kiều Tổng sao? Thẩm Tư Thần gật đầu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì gặp được Lục Văn ở đây, tính ra thì người này là người mà cậu gặp nhiều nhất từ khi ở bên cạnh Kiều Cảnh Nam, anh ta thân thiện dễ gần, lại không câu nệ khách khí khiến cậu cảm thấy tiếp xúc với đối phương rất thoải mái. Tôi ngủ dậy thì không thấy anh ấy đâu, nhưng có một vị khách đến tìm anh ấy, cô ấy đang ngồi ở trong văn phòng đợi cho nên tôi mới định đi tìm anh ấy, sẵn tiện tìm chỗ pha trà. Pha trà, Lục Văn chố mắt tay cầm văn kiện cũng có chút run rẩy. Cậu, muốn uống trà sao, là pha trà để tiếp đãi khách, nhìn phản ứng của Lục Văn, Thẩm Tư Thần lại sợ mình làm gì đó không đúng. Tôi, không thể làm vậy sao, đương nhiên là không thể, à, là sợ tôi vụng về ư, vậy thì anh mau bảo người chuyên nghiệp một chút làm đi, vị khách kia còn đang đợi. Lục Văn càng khiếp sợ hơn, tiểu tổ tông trước mặt anh ta có hiểu cậu ấy đang nói gì không vậy, nếu để cho cậu ấy bưng trà rót nước thì cái phòng thư ký này sẽ trở thành người thất nghiệp theo đúng nghĩa đen mất. Không phải đâu, ý tôi là cậu không thể pha trà rót nước cho người khác đâu, ai cũng không được. Lục Văn nhấn mạnh, hả, tại sao, Lục Văn cảm thấy so với giải thích thì, đe dọa, sẽ có hiệu quả hơn cho nên cố tình làm vẻ mặt nghiêm trọng với Thẩm Tư Thần. Cậu cứ nhớ lời tôi, nói chung là không được, nếu không Kiều Tổng sẽ nổi giận. Vậy đi, Kiều Tổng đang ở trong căn phòng đằng kia, cậu cứ đi thẳng qua bên đó trực tiếp đẩy cửa vào là được, giúp tôi đưa tập hồ sơ này cho Kiều Tổng, còn tôi sẽ đi tiếp vị khách bên kia. Thẩm Tư Thần ngơ ngơ ngác ngác bị Lục Văn đẩy đi, còn anh ta thì đi thẳng về phía phòng tổng giám đốc. Không cần hỏi cũng biết vị khách không mời kia là ai, lúc nãy khi biết Nhậm Nhiên nói dối để tự ý lên tầng lầu này, anh ta đã có định để cho cô ta chờ đến khi mất hết kiên nhẫn sau đó lại nói rằng Kiều Tổng không rảnh rỗi để gặp cô ta, xem như là cho cô ta một bài học nhẹ, không ngờ gan của người phụ nữ này cũng thật lớn, cả phòng tổng giám đốc cũng tự ý bén mảng đến. Thẩm Tư Thần ôm tập tài liệu kia đi đến trước cửa một căn phòng có cửa màu đen, cậu làm đúng như lời của Lục Văn dặn, trực tiếp mở cửa bước vào. Cảnh Nam, nào ngờ trong phòng không chỉ có Kiều Cảnh Nam mà còn có thêm 6-7 người nữa. Cậu bối rối đứng ở cửa, đi ra cũng không được mà vào cũng không xong. Thần thần, lại đây. Kiều Cảnh Nam mỉm cười, vẫy tay với cậu. Nhân viên phòng kế hoạch như thể bị hào quang chói mắt chói đến mức sắp mù cả rồi. Kiều Tổng của bọn họ vậy mà đang cười, cười rất ngọt ngào, cả giọng cũng mềm hẳn ra. Thẩm Tư Thần rụt rè bước qua. Cái này là thư ký Lục bảo em đưa cho anh. Kiều Cảnh Nam nhận lấy tài liệu rồi để lên bàn, mắt cũng không thèm liếc tới nó một cái, hắn chỉ chú tâm nhìn cậu còn rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Em đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm? Thẩm Tư Thần nhỏ giọng nhắc nhở. Không phải anh đang họp sao, hay là em ra ngoài trước đợi anh? Tôi họp xong rồi, hả, thật sao, phần còn lại là của trưởng phòng Châu, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn trưởng phòng Châu, nở một nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trưởng phòng Châu lập tức đứng dậy, nghiêm túc phát biểu. Vâng, Kiều Tổng cứ yên tâm giao cho tôi sẽ điều hành dự án này thật tốt. Được vậy vất vả cho trưởng phòng Châu rồi, Kiều Cảnh Nam hài lòng với biểu hiện. Tức thời, của trưởng phòng Châu, cho ông ta một ánh mắt tán thưởng, sau đó đứng lên vui vẻ nắm tay Thẩm Tư Thần rời đi. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, trưởng phòng Châu mới thở ra một hơi, may mà ông ta đã có kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đã luyện ra được kỹ năng nhìn tình hình và đoán ý tứ của người khác vô cùng lão luyện. Các cô cậu phải biết giữ kín mồm miệng của mình, chỉ cần chú tâm vào công việc của bản thân là được, có hiểu chưa? Dạ rõ. Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, ai cũng ngầm hiểu bản thân phải vờ như quên đi sự xuất hiện của cậu thiếu niên vừa nãy, chỉ có điều sự hiếu kỳ không ngăn được việc họ tò mò đoán xem cậu ta là ai. Có phải em đến công ty làm ảnh hưởng đến công việc của anh không? Sao lại nói vậy, hoan nghênh em đến đây giám sát tôi làm việc mỗi ngày, bảo đảm tôi sẽ chăm chỉ hơn gấp 10 lần. Anh thật là, hai người nắm tay vừa đi vừa cười nói trên hành lang, không hề để ý rằng trước mặt họ có hai bóng người đang tiến đến. Lục Văn khóc trong lòng nhiều chút, anh ta đã cố giải quyết nhanh nhất có thể rồi, sao hai người bọn họ lại quay lại nhanh như vậy chứ? Thẩm Tư Thần đúng là ưu tiên số một của Kiều Tổng, chuyện có liên quan tới cậu ta thì ông chủ của anh ta cũng không hề chậm trễ dù chỉ là một phút. Kiều Tổng, lâu rồi không gặp, Nhậm Nhiên nhanh chân lướt qua mặt Lục Văn, cô ta bước lên phía trước đứng đối diện lên tiếng chào hỏi Kiều Cảnh Nam. Nhậm Nhiên nhìn thấy rõ ràng Kiều Cảnh Nam và Thẩm Tư Thần đang nắm tay nhau nhưng mặt cũng không hề biến sắc, trực tiếp lờ đi thiếu niên kia, chỉ tập trung chú ý đến Kiều Cảnh Nam. Kiều Cảnh Nam đút một tay trong túi quần, một tay nắm tay thiếu niên, mà Nhậm Nhiên lại đưa tay ra muốn bắt tay hắn. Hai người đứng đối diện nhau và cô ta cố tình đưa tay phải ra, nếu Kiều Cảnh Nam muốn bắt tay cô ta thì phải dùng bàn tay phải đang nắm tay của thiếu niên. Thẩm Tư Thần thấy Nhậm Nhiên vẫn giữ tư thế cũ một lúc lâu mà Kiều Cảnh Nam lại không hề đưa tay ra, cậu mới phát hiện việc này, thiếu niên rón rén định rút tay lại nhưng bàn tay đang nắm tay cậu lại siết chặt hơn. Chào cô, Nhậm tiểu thư, hoan nghênh trở về. Nhậm Nhiên cười dịu dàng, thấy hắn không có ý định đưa tay ra lại khéo léo tự nhiên rút tay về như thể không có chuyện gì. Vốn dĩ tôi chỉ muốn đến chào Kiều Tổng một tiếng, nhưng có vẻ như là anh rất bận. Nhậm Nhiên vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Tư Thần. Giọng nói ngọt ngào êm tai, vừa như có vẻ như nũng nịu oán trách lại chứa chút tinh ý hiểu chuyện, nếu là người đàn ông khác sợ rằng sẽ dễ dàng mà siêu lòng trước dáng vẻ này của mỹ nhân. Nhưng tiếc là người trước mặt cô ta lại là Kiều Cảnh Nam, hắn gần như là miễn nhiễm với mọi người, trừ thiếu niên bên cạnh. Chào cũng chào xong rồi, vậy tôi đi trước đây, bây giờ đã tới giờ ăn trưa rồi, tôi không có hứng thú tăng ca. Nhậm Nhiên hơi nhíu mày, tăng ca trong lời nói của hắn là ý gì đây? Nói chuyện với cô ta là vì công việc, so sánh cũng giống như tăng ca sao? Không, chắc chắn là ý khác, chắc chắn là không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nhiên nhìn sang Thẩm Tư Thần bên cạnh, sau đó quay sang Kiều Cảnh Nam chậm rãi nói tiếp. Cũng đúng, đã trưa rồi, hay là nhân tiện tôi mời Kiều Tổng và Thẩm Tiên Sinh đây cùng đi ăn trưa? Kiều Cảnh Nam lạnh lùng nhìn cô ta, hắn kéo thiếu niên lên đứng phía trước mặt hắn, vòng tay ôm lấy bả vai của cậu thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối. Không tiện, Kiều Cảnh Nam khom lưng xuống, cằm gác lên vai Thẩm Tư Thần, sau đó dưới ánh nhìn kinh ngạc của Nhậm Nhiên, hắn hôn lên má của thiếu niên. Quên chưa giới thiệu với Nhậm tiểu thư, cậu ấy không phải là Thẩm Tiên Sinh, cậu ấy là Cách Trương.